Người đàn bà ở tầng 2. Trên bãi Saint Germain des Prés, trong góc nhà thờ, về phía bên phải ở ngay bờ các mái nhà, có một cái cửa sổ mà cứ mỗi lần nhìn thấy tim tôi lại quặn đau. Ấy là cái cửa sổ văn phòng cũ của chúng tôi. Cả bây giờ nữa, khi đi qua đó, tôi vẫn hình dung ra anh chàng Daniel ngày xưa vẫn còn ở trên đó, ngồi bên chiếc bàn để sát cửa kính. Anh ta đang mỉm cười thương hại khi nhìn thấy trên đường phố lão Daniel ngày nay buồn bã và lưng đã còng. Ôi cái đồng hồ chuông cũ của Saint Germain, người đã điểm cho ta nghe bao nhiêu giờ đẹp đẽ khi ta sống trên đó với mẹ giấc của ta. Phải chăng người không còn có thể điểm cho ta nghe những giờ dũng cảm và tươi trẻ như vậy nữa? Tôi đã sống sung sướng biết bao trong thời gian ấy. Tôi đã làm việc với biết bao chân tình. Buổi sáng, chúng tôi dậy từ mờ sáng. Ngay lập tức, Jack lo việc nội trợ. Anh đi lấy nước quét buồng, sắp xếp lại bàn làm việc của tôi. Còn tôi không có quyền nhúng tay vào việc gì hết. Nếu tôi nói với anh, Jack, anh có muốn em giúp anh một tay không? Jack liền cười. Em đừng nghĩ đến điều đó, Daniel ạ. Còn người đàn bà ở tầng 2. Với hai từ đầy bí ẩn ấy, anh đã khóa miệng tôi lại. Lý do như sau. Trong những ngày đầu tiên khi anh em chúng tôi chung sống với nhau, chính tôi nhận trách nhiệm xuống lấy nước dưới sân. Nếu là một giờ khác trong ngày, có lẽ tôi đã không dám làm việc ấy. Nhưng buổi sáng, tất cả mọi người còn ngủ. Tính tự ái của tôi không có nguy cơ bị xúc phạm khi người ta gặp tôi ở cầu thang với một hũ nước xách ở tay. Ăn mặc sơ sài, tôi vừa đi xuống vừa tịnh ngủ dần. Vào giờ đó, sân vắng vẻ. Đôi lúc, một người coi ngựa mặc áo khoác đỏ đang lau chùi bộ yên cương bên cạnh ống bơm. Đó là một người đánh xe ngựa của người đàn bà ở tầng 2, một người da trắng, sinh ở thuộc địa, rất duyên dáng, mà trong căn hộ ai cũng chú ý. Sự hiện diện của con người ấy đủ làm cho tôi bối rối. Khi anh ta ở đó, tôi xấu hổ, tôi bơm nhanh và bước lên thang gác với cái hũ nước đầy đến một nửa. Khi đã lên nhà, tôi tự thấy mình rất lố bịch. Đến ngày hôm sau, tôi vẫn thấy bối rối khi nhác thấy chiếc áo khoác đỏ trong sân. Thế rồi một buổi sáng, khi tôi có may mắn tránh được chiếc áo khoác ghê gớm đó, tôi đang bước lên thang gác một cách nhẹ nhõm với chiếc hũ đầy nước. Vừa đến tầng 1, tôi thấy mình đứng đối mặt với một người đàn bà đang bước xuống. Đó là người đàn bà ở tầng 2. Dáng người thẳng đứng và kiêu hãnh, đôi mắt cúi xuống một cuốn sách. Cô ta đi thong thả, súng xính trong một mớ quần áo mịn màng. Thoạt nhìn, tôi cảm thấy cô ta rất đẹp, tuy nước da hơi xanh. Cái mà cô ta còn để lại ấn tượng trong tôi là một vết sẹo trắng nhỏ ở một góc bên dưới môi. Khi đi qua trước mặt tôi, cô ta ngước mắt nhìn lên. Tôi đứng sát vào tường, hũ nước xách trong tay, người đỏ chín và rất là xấu hổ. Các bạn thử nghĩ xem, bị bắt quả tang chẳng khác gì một anh chàng xách nước thuê. Đầu không chải, mồ hôi đầm đìa, cổ để trần, áo sơ mi để hở. Nhục nhã làm sao? Tôi những muốn trốn vào tường. Người đẹp nhìn ngay vào mặt tôi, một chập, với vẻ một bà chúa khoan dung, một nụ cười thoáng qua, rồi đi qua. Khi đi lên thang gác, tôi rất giận dữ. Tôi kể lại cho Jack nghe câu chuyện của tôi. Anh chế nhạo tính tự ái của tôi mãi. Nhưng sang ngày hôm sau, anh lẳng lặng xách hũ nước đi xuống. Từ đó, anh làm như vậy tất cả các buổi sáng. Còn tôi, mặc dầu hối hận, tôi vẫn để cho anh làm. Tôi ngại gặp lại người đàn bà ở tầng 2. Công việc nội trợ xong, Jack đi đến ông hầu tước và tôi chỉ còn gặp anh vào buổi tối. Tôi ở nhà một mình cả ngày, đối diện với nàng thơ, hay là cái mà tôi gọi là nàng thơ. Từ sáng đến chiều, cửa sổ để mở với chiếc bàn của tôi trước cửa, và trên chiếc bàn ấy, từ sáng đến chiều, tôi ngồi ghép vận thơ. Chốc chốc lại có một con chim sẻ đến uống nước ở máng mái nhà tôi. Nó nhìn tôi một chập, vẻ trâng tráo, rồi đi đi lại lại với những con khác, nói về công việc của tôi, và tôi tưởng nghe rõ cả tiếng những đôi chân nhỏ của chúng nhảy trên đá. Những chiếc chuông của Saint Germain đến thăm tôi rất nhiều lần trong ngày. Tôi rất thích thú những khi chúng đến thăm tôi. Chúng vào một cách ồn ào qua cửa sổ, làm cho căn phòng tràn ngập tiếng nhạc. Khi thì những tiếng chuông hòa âm reo vui và điên cuồng đẩy nhanh những nốt móc kép của chúng. Khi thì những tiếng chuông báo tử đen ảo não mà những nốt nhạc rơi từng tiếng như những giọt nước mắt. Và những hồi chuông Angelus, Angelus ban trưa, một vị thiên thần mặc áo mặt trời, đi vào nhà tôi, chói lại ánh sáng. Angelus buổi tối, một thiên thần thượng đẳng u sầu đi xuống trong ánh trăng và làm cho cả căn buồng trở nên ẩm ướt khi nó rũ đôi cánh lớn của nó. Nàng thơ, những con chim sẻ, những cái chuông. Ngoài ra, tôi không bao giờ tiếp khách nào khác. Ai có thể đến thăm tôi được? Chẳng ai biết tôi cả. Ở quán ăn phố Saint-Benoît, bao giờ tôi cũng chỉ ngồi ở một cái bàn cách xa tất cả mọi người, ăn nhanh, mắt đặt vào đĩa thức ăn. Rồi khi ăn xong, tôi lén lút cầm mũ và nhanh chân đi về nhà. Không bao giờ có một sự tiêu khiển nào, không bao giờ đi dạo chơi, cũng không đi nghe nhạc Luxembourg. Tính nhút nhát bệnh hoạn mà tôi thừa hưởng ở bà Aset lại được tăng thêm do bộ quần áo rách dưới và đôi giày cao su khốn khổ chưa làm sao thay được. Đường phố làm cho tôi sợ, làm cho tôi xấu hổ. Tôi không bao giờ muốn đi ra khỏi nhà mình. Tuy nhiên đôi khi, vào những buổi chiều đẹp, với cái ướt át quen thuộc của những mùa xuân Paris, khi ở quán ăn trở về, tôi gặp những đám học sinh vui vẻ, tay khoác tay, đội những chiếc mũ lớn, những điếu xì gà, và có khi cả dọc tẩu giữa đôi môi. Cái cảnh ấy làm nảy trong tôi nhiều ý nghĩ. Thế là tôi bước thật nhanh lên 5 tầng gác, thắp nến lên và bắt tay vào công việc một cách say sưa cho đến khi rắc về. Rắc về, quang cảnh căn buồng thay đổi hẳn. Tất cả vui tươi, ồn ào, vận động. Người ta hát, người ta cười, người ta hỏi nhau về những tin tức trong ngày. Em làm việc tốt không? Jack hỏi tôi, bài thơ của em có viết thêm gì không? Rồi anh kể cho tôi nghe về một phát minh mới nào đó của ông hầu tước độc đáo của anh, rút từ túi ra những cái kẹo tráng miệng mà anh đã dành riêng cho tôi, và lấy làm thích thú thấy tôi nhai kẹo rau ráu. Sau đó tôi trở lại bàn ghép vần thơ. Jack đi vài ba vòng trong buồng, và khi thấy tôi mê mải làm việc, anh nói với tôi, vì em bận việc, anh đi lại đằng kia một chặp. Đằng kia nghĩa là nhà Pierrot. Và nếu các bạn chưa đoán được vì sao Jack thường hay đi đằng kia một chặp, thì các bạn chưa thật tinh ý. Còn tôi thì tôi hiểu, ngay từ hôm đầu tiên, khi thấy anh chải tóc láng bóng và soi gương trước lúc ra đi, và thắt đi thắt lại 3-4 lần cái nút cà vạt của anh. Nhưng để cho anh khỏi ngượng, tôi làm như không ngờ vực điều gì cả. Và tôi chỉ cười thầm trong khi nghĩ đến những điều. Jack đi rồi, nào, những vần thơ hãy tiến lên. Và những giờ ấy không còn một tiếng động nhỏ, những con chim sẻ, những hồi chương Angelus, tất cả các bạn tôi đã đi ngủ, mặt đối mặt hoàn toàn với nàng thơ. Vào khoảng 9 giờ, tôi nghe tiếng bước chân bước lên cầu thang, một cái cầu thang nhỏ bằng gỗ nối tiếp theo cầu thang lớn. Đó là cô Cucu Blanc, cô láng giềng đang trở về. Cô ta là người như thế nào? Cái cô Cucu Blanc bí ẩn ấy không thể nào biết được gì hết. Nếu tôi hỏi Jack, anh ta làm bộ bí mật khi nói với tôi, thế nào, em chưa gặp cô ta, cô láng giềng tuyệt vời của chúng ta sao? Nhưng không bao giờ anh giải thích thêm. Nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp nào thì cô láng giềng của tôi cũng là một cô gái ngoan ngoãn và nền nếp. Một buổi sáng, mẹ Jack của tôi đi xách nước về, liền vào nhà một cách nhanh nhẹn, với dáng vẻ bí ẩn. Anh vừa tiến đến gần tôi, vừa nói nhỏ, nếu em muốn thấy cô láng giềng của chúng ta, suýt, cô ta đấy. Tôi chạy ngay ra ngoài. Jack đã không nói dối tôi. Cucu Blanc ngồi trong buồng cô, cửa mở rộng, và tôi có thể ngắm nghía. Đó chỉ là một hình ảnh, nhưng là một hình ảnh kỳ lạ. Các bạn hãy tưởng tượng một tầng hầm mái nhỏ hoàn toàn trần trụi, dưới đất là một nệm rơm, và ngồi giữa cái nệm rơm ấy là một cô gái da đen to lớn với đôi mắt to màu xà cừ, một mớ tóc ngắn giống như len quăn như một bộ lông cừu đen, chỉ mặc một chiếc áo ngủ ngắn đã sờn và một chiếc váy phồng đỏ cũ. Cô láng giềng Cucu Blanc đã hiện ra trước mắt tôi như vậy đấy. Thế nào, Jack hỏi khi thấy tôi vào, thế nào, em thấy cô ta thế nào? Anh không nói gì hết, và chiếc nét mặt tiêu nghỉu của tôi, anh phá lên cười. Tôi cũng cười to. Thế là cả hai chúng tôi nhìn nhau cười sặc sụa, không nói được câu nào. Lúc ấy, qua cánh cửa hé mở, một cái đầu đen to lén vào buồng và lại tức khắc biến đi sau khi nói to với chúng tôi. Da trắng chế nhạo da đen không tốt. Các bạn hãy nghĩ xem, chúng tôi lại càng cười to hơn. Tình huống buồn cười ở chỗ Blanc trong tiếng Pháp nghĩa là trắng, ở đây lại là tên của cô gái da đen. Khi sự vui vẻ của chúng tôi đã hơi lắng xuống, Jack mới cho tôi biết là cô gái da đen Cucu Blanc phục vụ cho người đàn bà ở tầng 1. Lúc đó, mẹ Jack của tôi tìm được một chỗ cần giữ sổ sách với 50 franc mỗi tháng ở một nhà buôn sắt nhỏ, mà tối nào anh cũng phải đến sau khi ra khỏi nhà ông bá tước. Cậu bé tội nghiệp báo cho tôi cái tin vui ấy, nửa có vẻ hài lòng, nửa có vẻ bất bình. Anh làm sao mà đi đằng kia được? Tôi để nói với anh như vậy. Anh trả lời tôi, nước mắt lưng tròng. Anh sẽ đi ngày Chủ nhật. Và từ đó, như anh nói, anh chỉ đi đến đằng kia ngày Chủ nhật. Nhưng điều đó làm anh khổ tâm lắm, chắc chắn như vậy. Cái đằng kia rất quyến rũ, mà mẹ chắc của tôi rất quan tâm ấy là gì vậy? Nếu biết được điều đó, hẳn không có gì là khó chịu đối với tôi. Rủi thay, người ta không bao giờ đề nghị đưa tôi đi cùng, còn tôi thì quá kiêu hãnh, không thể ngỏ lời yêu cầu. Và lại, làm sao mà đi ra đâu đó với đôi giày cao su của tôi? Tuy vậy, một ngày Chủ nhật nọ, lúc sắp đi đến nhà Pierrot, Jack nói với tôi, dáng vẻ hơi bối rối. Em có muốn đi với anh đến đằng kia không? Bé Daniel, chắc chắn là em sẽ làm cho họ rất hài lòng. Nhưng anh thân yêu của em, anh nói đùa đấy chứ. Vâng, anh biết lắm. Phòng khách nhà Pierrot không phải là nơi lui tới của một thi sĩ. Ồ, không phải vì lễ đó đâu, anh Jack ạ. Đó chỉ là vì quần áo của em. Này, về việc ấy, anh không nghĩ đến đấy. Jack nói, và anh đi, như vui mừng vì có một lý do thực sự để không đưa tôi đi theo. Vừa xuống đến dưới thang cáp, lại thấy anh đi lên, và vừa thở dốc vừa tiến đến gần tôi. Daniel, anh nói với tôi, nếu em có giày và một chiếc áo dài coi được, thì em sẽ đi cùng anh đến nhà Pierrot phải không? Sao lại không kia chứ? Vậy thì, nào em đến, anh sẽ mua cho em tất cả những thứ cần thiết, rồi chúng ta cùng đi đằng kia. Tôi nhìn anh sững sờ, cuối tháng rồi anh có tiền. Anh nói tiếp để thuyết phục tôi. Tôi quá hài lòng khi nghĩ đến những quần áo mới tinh, đến nỗi không chú ý đến sự xúc động của Jack, cũng như cái giọng nói kỳ lạ của anh. Chỉ mãi đến sau này, tôi mới nghĩ đến những điều ấy. Còn bây giờ thì tôi chỉ biết nhảy lên ôm lấy cổ anh và chúng tôi cùng đi đến nhà Pierrot sau khi đi qua cung điện hoàng gia, là nơi tôi được mặc quần áo mới trong một nhà bán quần áo may sẵn.